Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 534, Lý Thái lại bị lão cha tính kế. Bị Lý Thế Dân như thế vừa nhìn, trưởng Tôn Sung trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết làm sao. Không biết mình hiện tại nên làm sao, chỉ có thể dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Chấm hỏi ngươi ba cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời để chấm thỏa mãn, chấm đáp ứng ngươi, để ngươi lưu ở trong quân, đồng thời cho ngươi thời cơ ra trận lập công. Lý Thế Dân nhìn trưởng Tôn Dung nói. Lý Thế Dân lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ xoáy nhà bên trong trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Toàn chờ Lý Thế Dân hướng về trưởng Tôn Dung câu hỏi. Phụ hoàng hợp kim có vàng miệng. Nhi thần trả lời, tuyệt đối sẽ làm cho phụ hoàng thỏa mãn. Trưởng Tôn Sung hướng về Lý Thế Dân thi lễ rồi nói ra. Ngươi tới hai quân trước trận sự tình, là phụ thân ngươi chủ ý, hay là trường nhạc công chúa chủ ý? Lý Thế Dân hướng về trưởng Tôn Sung mở miệng hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, đến hai quân trước trận thực sự không phải là gia phụ chủ ý, cũng không phải công chúa chủ ý. Mà là nhi thần chính mình quyết định, sau đó để công chúa đứng ra, yêu cầu hoàng huynh mang nhi thần tới. Trưởng Tôn Sung mở miệng đối với Lý Thế Dân hồi đáp. Nghe được trưởng Tôn Sung, Lý Thế Dân gật gù, tiếp theo sau đó mở miệng hỏi, người tới hai quân trước trận đến cùng tại sao? Chính là công danh phú quý, hay là vì là cho đại đường hiệu lực? Phụ hoàng, nhi thần đến hai quân trước trận, cũng không phải là vì là được cái gì chiến công, tương lai thăng quan tiến tước, chỉ là hy vọng công chúa ở trước mặt người, sẽ không bởi vì nhi thần là một cái vô dụng thư sinh, mà không nhấc nổi đầu lên. Trưởng Tôn Sung mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, phụ thân ngươi đối với chuyện này là định thế nào? Lý Thế Dân mở miệng lần nữa hỏi, hồi bẩm phụ hoàng. Gia phụ đối với chuyện này cũng không tán thành, thậm chí bởi vậy còn đã từng cực lực phản đối. Cuối cùng là bởi vì vạn bất quá nhi thần, mới thả nhi thần đến hai quân trước trận. Trưởng Tôn Sung mở miệng nói, Lý Thế Dân gật gù về sau, quay đầu lại nhìn mình một bên Lý Thái, sau đó mang theo nộ khí nói, ngươi thấy sao? Tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Bằng không trưởng Tôn Sung cũng sẽ không có lớn như vậy áp lực. Lý Thái không nghĩ tới chính mình, dĩ nhiên hạ thương, vì vậy không rõ đối với Lý Thế Dân hỏi, phụ hoàng lời này nhi thần nhưng là có một chút không hiểu. Chuyện này tại sao lại cùng nhi thần dính líu quan hệ? Bởi vì ngươi đã đem Lệ Chất dạy thành một cái dã nha đầu, nàng mỗi ngày ở trưởng Tôn Sung trước mặt, đều tại liên tục huyền diệu ngươi cỡ nào uy vũ. Ngươi nói trưởng Tôn Sung có thể không có áp lực sao? Bằng không hắn vì sao tốt tốt trường An Thành không đợi, cần phải muốn tới hai quân trước trận lập chiến công, còn không phải là vì chứng minh chính mình, chứng minh chính mình xứng với Lý Lệ Chất? Khó nói tất cả những thứ này còn chưa đều là bởi vì ngươi mà lên. Lý Thế Dân trừng mắt Lý Thái nói, phụ hoàng, khó nói ngươi hy vọng con trai của ngươi nữ tương lai đều chỉ biết ham muốn an vui, không hề lòng cầu tiến không được. Nhi thần ngược lại cảm thấy trưởng Tôn Sung lựa chọn cũng không thích hợp. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thái trong lòng làm sao không biết, Lý Thế Dân vừa nãy nói cũng không chỗ nào không bình thường. Trong lịch sử Lý Lệ Chất là một cái ôn nhu hiền lành công chúa, thế nhưng là bây giờ đã trở thành một cái điển hình điêu ngoa công chúa. Thậm chí có thời điểm đều biết để Lý Thế Dân vợ chồng cảm thấy đau đầu. Bất quá Lý Thái cũng không hối hận mình làm như vậy. Nàng cảm thấy như vậy Lý Lệ Chất mới là hạnh phúc nhất. Lý Lệ Chất, đã ngươi hoàng huynh nói như thế, vậy ngươi liền lưu ở Tiết Nguyên soái dưới trướng đi. Lý Thế Dân nhìn trưởng Tôn Sung nói, lần này trưởng Tôn Sung có thể cao hứng xấu, vốn cho là đi tới hai quân trước trận, liền là có thể giết địch lập công. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, làm Lý Thế Dân nhìn thấy hắn về sau, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn lưu ở bên cạnh mình, chính là vì miễn cho trưởng tôn dung xuất hiện nguy hiểm gì. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không cho phụ hoàng mất mặt, nhất định sẽ không cho công chúa mất mặt, nhi thần tuyệt đối sẽ cố gắng trở thành hoàng huynh như vậy cái thế anh hùng. Trưởng tôn dung hưng phấn đối với Lý Thế Dân nói. Trưởng tôn dung trong lời nói rõ ràng là ở biểu dương Lý Thái. Lời này nhưng có điểm để Lý Thái làm mà sốt ruột. Vừa nãy Lý Thế Dân còn nói là bởi vì chính mình mới khiến cho trưởng tôn dung bắt đầu sinh ra trận giết địch suy nghĩ. Bây giờ trưởng tôn dung nói như vậy, cái kia Lý Thái thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ có thể dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn trưởng tôn dung. Sau đó lại là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiết nguyên soái, chấm cái này con rể liền giao cho ngươi. Hy vọng khải hoàn thời gian, ngươi có thể mang một cái hoàn chỉnh trưởng tôn dung trả lại chấm. Lý Thế Dân đối với Tiết Nhân Quý nói, hoàng thượng cứ yên tâm đi, thần tuyệt đối sẽ không để cho trưởng tôn dung có chút nguy hiểm. Tiết Nhân Quý hướng về Lý Thế Dân nói, ta nói Tiết đại nguyên soái, người ta thế nhưng là chuẩn bị đến ngươi nơi nào đây lập công. Ngươi muốn là đem nó coi làm sủng vật nuôi ở ngươi trong đại trướng. Vậy người ta chẳng phải là đi làm công toi. Lý Thái mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói. Lần này ngược lại có điểm để Tiết Nhân Quý không biết như thế nào cho phải. Một cái là hoàng thượng, ý tứ để cho mình không nên để cho trưởng tôn dung xuất hiện nguy hiểm. Một người khác là chủ công mình, ý tứ lại là để cho mình cho trưởng tôn dung lịch luyện thời cơ. Cái này hai mặt đều là chính mình đắc tội không dạy. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Nhân Quý còn thật không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Lý Thái a Lý Thái, toàn triều văn võ cũng nói ngươi có thủ tất báo. Hôm nay chấm xem như triệt để lĩnh giáo. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Lý Thế Dân lại làm sao không biết. Vừa nãy trưởng tôn dung câu nói kia, triệt để đem Lý Thái dạy hư trường nhạc công chúa sự tình làm thực. Vì lẽ đó lập tức đổi lấy Lý Thái trả đũa. Kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng cũng minh bạch. Lý Thái dụng ý thực sự cũng không phải trả đũa, mà là chính thức muốn rèn luyện trưởng tôn dung. Bị Lý Thế Dân nói như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể dùng một mặt oan ức vẻ mặt nhìn Lý Thế Dân. Đừng dùng loại này oán phụ ánh mắt nhìn chấm. Tuy nhiên ngươi tại phá vòng vây Phượng Hoàng Sơn trên lập chiến công. Thế nhưng ngươi là một người huynh trưởng, không thể đưa đến hẳn có tấm gương tác dụng. Vì lẽ đó chấm không thể không đối với ngươi tiểu trừng đại giới. Từ Mậu Công, ngày mai phái người đem sắc phong Lý Thái vì là Yến Vương Thánh Chỉ, đưa đến Trường An Thành giao cho Thái tử Lý Thừa Càn, để cho đóng dấu chồng Ngọc Tỷ chiếu cáo thiên hạ. Lý Thái ngươi trước hết về U Châu đi thôi, còn ngươi Ngụy Vương cấm quân cùng mãnh thú doanh cái gì, trước hết cấp cho trẫm có việc dùng, không biết ý của ngươi như thế nào nhỉ. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói. Từ Mậu Công tự nhiên không chút do dự rõ một tiếng, liền chuẩn bị đi trở về đem Lý Thế Dân đạo kia thánh chỉ sai người cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Trường An Thành. Thế nhưng lúc này Lý Thái nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Lý Thế Dân, sau đó mở miệng nói, phụ hoàng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Bây giờ vượt biển Trinh Đông còn chưa kết thúc, ngươi liền đem còn không có có đánh xuống danh giới ban cho nhi thần. Ngươi cảm thấy bắt nạt như vậy nhi thần thật tốt sao? Thiếu ở nơi đó cùng chấm phí lời. Tối hôm nay trở lại chuẩn bị một chút, sáng mai liền rời đi Phượng Hoàng Thành, về Mặc Châu Thành đi chuẩn bị dọn nhà đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, chỗ nào thần có thể hay không? đem La Hoán cùng Lý Thiên Minh mang đi. Bọn họ thế nhưng là nhi thần thiếp thân thị vệ. Nếu như không thể có bọn họ nhi thần bên người, vạn nhất nhi thần xảy ra tình huống gì, đến thời điểm đó chẳng phải là khiến phụ hoàng hối hận. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.